1058, ai hẹn. Thấy thế, hơi biến sắc mặt Sophia lại hỏi, ngươi chừng nào thì cởi quần mới vừa. Lưu Húc vẻ mặt đắc ý không có khả năng nhanh như vậy Sophia kêu lên. Nhíu lông mày, Lưu Húc hắc hắc cười đều nói, ta không phải mỗi ngày cởi quần mặc quần sao cho nên ta hiện tại cởi quần tốc độ giống như xuất kiếm nhanh như vậy. Nếu là ta chăm chỉ huấn luyện, nói không chừng ta cởi quần có thể giống như thiểm điện nhanh như vậy. Lưu manh Sophia trắng Lưu Húc liếc mắt, cũng nói, cỡ lạ giờ chính ở bên kia xem, ngươi còn không đem quần kéo lên. Lưu Húc cùng Sophia tranh đấu thời điểm, thấy có chút nhàm chán cỡ lạ giờ liền ngủ mất, không ngờ tới lúc này đang mở to hai con đại con mắt nhìn chằm chằm tư thế quái dị Lưu Húc cùng Sophia. Cỡ lạ giờ vẫn cho là làm chuyện này là nghiêm phạt, cho nên sợ cỡ lạ giờ lại cho là hắn phải trừng phạt Sophia, Lưu Húc liền lập tức mặc vào quần đứng lên. Kéo lên một cái Sophia, Lưu Húc lên đường, đánh cũng mệt mỏi, trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Như thế này chúng ta có thể đi bắt chút ngư tới nướng lên ăn. Sophia đang muốn gật đầu, nàng lại mạnh mẽ nhìn về phía bên trái. Sophia phản ứng này thật sự là quá kỳ quái, để Lưu Húc cũng không khỏi nhìn phía bên trái, bất quá Lưu Húc chẳng có cái gì cả chứng kiến. Lưu Húc đang muốn hỏi Sophia phát hiện cái gì, mà khi hắn mơ hồ cảm giác được hai cổ yêu khí xuất hiện tại phía bắc diện, Lưu Húc biểu tình cũng liền cùng Sophia một dạng xấu xí. Lưu Húc còn chưa lên tiếng. Hắn cũng cảm giác được Sophia áp chế một cách cưỡng ép sẽ không phải gián đoạn tản ra rất nhỏ yêu khí, trở nên cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm. Điều chỉnh hô hấp, Sophia nói, có hai người chiến sĩ lên đảo. Lưu Húc còn muốn hỏi là không phải tờ rẻ xả cùng Noel, bất quá Lưu Húc đối với hai người bọn họ khí tức hết sức quen thuộc, cho nên hắn liền lập tức kết luận cũng không phải tờ rẻ xả cùng Noel. Hơn nữa đâu, một người trong đó chiến sĩ yêu khí phi thường yếu, nhất định chính là cái loại này không chịu nổi một kích loại hình. Còn như một cái khác, yêu khí so với Sophia còn mạnh hơn bên trên không ít, như vậy người chiến sĩ này yêu lực vậy cũng ở Sophia bên trên, sức chiến đấu liền càng không cần phải nói. Có thế so với y Sophia mạnh, bài danh nhất định ở Sophia bên trên. Sophia bây giờ là nổ 3, như vậy đối phương liền chính là nổ 2 hải hển. Đối với hải hển, Lưu Húc hiểu rõ chính là ở đại kiếm bên trong, nàng từng cùng Sophia, Noel cùng với dịch sĩ là cùng nhau thảo phạt tờ rẻ xa. Sau bởi vì dịch xì là giác tỉnh mà bị thương nặng vô cùng, hầu như chết đi. Sau đó đâu, mất đi một cánh tay hển liền quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Cho nên, ải hển xuất hiện để Lưu Húc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn luôn cảm thấy hển lai giả bất thiện. Nếu là Lưu Húc đoán không lầm, cùng hển tại một cái phải là dịch xì là nếu như là dịch xì là, lại đồng thời xuất hiện tại cái này địa phương, như vậy các nàng rất có thể là đến thảo phạt nào đó người chiến sĩ. Tờ rẻ xạ cùng Noel vừa không có ở trên đảo. Trên đảo duy nhất chiến sĩ chính là Sophia, cái kia há lại không phải ý nghĩa vừa nghĩ tới Sophia đối thủ là cao tốc kiếm hển cùng đánh bại hển gì xì lạ, Lưu Húc sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Trốn đi Lưu Húc lập tức bắt lại Sophia tay, cỡ lạ giờ cần phải đi có lẽ là tờ rẻ xả cùng Noel. Sophia nói, không đúng Lưu Húc lập tức phủ quyết, các nàng yêu khí cùng hai người này bất đồng, hơn nữa lần trước ngươi vì cứu cỡ lạ giờ giết cả nhân loại, cho nên ta luôn cảm thấy các nàng mục tiêu là ngươi. Nhưng ta không biết việc này làm sao sẽ bị tổ chức biết, thật là đáng chết ta sẽ phải đánh thắng được. Ngươi có thể đánh được cao tốc kiếm hển ải hển Sophia cũng hù dọa, ngươi xác định là hển là vâng đúng vậy hay là trốn đi ác cực kỳ hiển nhiên, Sophia cũng biết mình cùng hển không phải một cái tầng thứ. Bắt lại cỡ lạ dở tay phía sau, Lưu Húc liền mang theo hai người bọn họ hướng rừng rậm chạy đi. Trốn ở xâm lâm bị tránh ở còn lại địa phương an toàn nhiều lắm, nhưng an toàn nhất phương thức chắc là lên thuyền trốn được trên biển đi. Đó là chiến sĩ không thích nhất chiến đấu một trong những địa phương. Có lẽ là bởi vì phía trước giác tỉnh giả đều là ở trong biển, cho nên Lưu Húc bây giờ đối với đại hải có loại âm thầm sợ hãi, giống như là hải lý có phượng tỷ, hơn nữa còn là phi thường đói khát, chứng kiến hắn sẽ nhào tới phượng tỷ. Đợi thuyền cập bờ phía sau, ải hền cùng dịch si lạ liền nhảy tới trên bờ cát. Đã trả tiền phía sau, hai người liền thong thả đi về phía trước. Nhìn hai người bọn họ, thuyền trở về vạch người chèo thuyền liền lẩm bẩm. Rõ ràng dáng dấp như thế xinh đẹp, cũng là bán nhân bán yêu, thật đúng là ác tâm đi không có mấy bước. Ai hển liền ngừng lại, hỏi, xác định vị trí không có nhìn ngay phía trước. DC là nam ni nói, phía trước ở trên thuyền thời điểm có cảm giác được, bất quá Sophia đã ẩn tàng rồi của nàng yêu khí, hiện tại không biết vị trí, phía trước là ở đảo nhỏ vùng cực nam. Vậy trước tiên đi nam đoàn tìm một cái. Nửa giờ sau, thất tư phúc nam diện bãi cát. Ngôi trốn hổm dưới đất nhìn tạp nhạp vết chân, ai hển nói. Tổng cộng 3 người, từ vết chân cao thấp đến xem, ngoại trừ Sophia, đôi huynh muội kia đã ở ngắm về phía trước, ải hển tiếp tục nói, theo những thứ này vết chân liền có thể tìm tới bọn họ. Nghe nói như thế, DC lạ liền lập tức bước nhanh đi về phía trước. Lúc này, Lưu Húc, Sophia cùng với Cờ Lạ Dở đang hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi ra. Đồng thời đâu, Lưu Húc còn ở cảm giác hên cùng DC lạ, cũng biết hai người bọn họ đang hướng rừng rậm đi tới. Lưu Húc biết là vết chân làm cho các nàng xác định phương hướng, mà lúc trước hắn cũng nghĩ tới biến mất vết chân, có thể lượng công việc thật sự là quá lớn. Đang cảm giác, Lưu Húc đột nhiên dừng bước, bởi vì hên cùng DC lạ khí tức đều biến mất. Cực kỳ hiển nhiên, các nàng ẩn giấu yêu khí là vì săn bắn Sophia. Lo lắng Sophia gặp chuyện không may, Lưu Húc để Sophia cùng Cờ Lạ Dở đi về phía trước, hắn thì đi trở về. Lưu Húc cũng có thể đem trong cơ thể yêu lực áp chế một chút cũng không ngoài tiết, cộng thêm hắn nhìn qua là nhân loại, cho nên coi như bị hẹn cùng dịch xí lạ đụng vào, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.